Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn thân kính giả của kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Thiếu gia nhịn yêu 10 năm. Thưa các bạn, anh với cô đã quen biết nhau trong quãng thời gian thanh xuân và trường ấy thời gian ở bên cạnh cô thì anh đã luôn giữ kín một mối tình dành cho cô. Với vẻ bề ngoài là một chàng công tử đào hoa lăng nhăng, thay bạn gái như là thay áo, nhưng không ai biết được tất cả những cô gái đó chỉ là một lớp bình phong để anh che giấu tình cảm mãnh liệt mình dành cho cô. Bởi vì anh biết, tình cảm của anh dành cho cô là không bao giờ có kết quả. Bởi vì cô chính là người yêu của người bạn thân thiết của anh. Cho đến khi bạn thân của anh mất tích, anh đã ở bên cạnh cô mấy năm dài đằng đẵng để che chở và bao bọc cho cô gái nhỏ bé yếu đuối này. Đến một ngày khi anh nhận được tin hung từ người bạn thân kia, thì mặc dù mối tình đơn phương của anh có thể có cơ hội, thế nhưng anh không thể nào ti bỉ để lợi dụng vào tình cảm đó ép buộc cô đến bên anh được. Anh phải làm sao đây khi tình cảm dành cho cô qua 10 năm kia vẫn lớn dần từng ngày, khiến trái tim của anh đau khổ. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi câu chuyện này để tìm hiểu nhé. Trong một buổi tiệc rượu, một nhóm người đang chơi trò quốc vương nô lệ và dân thường. Đã đến ván cuối cùng rồi, cô gái rút được lá quốc vương, mặt mày hớn hở chất vấn nô lệ là nàng, Việt Vi Lan. Việt Vi Lan, hãy mau nói cho mọi người biết, chị làm sao mà quen được Hàn nhị thiếu vậy hả? Đúng đó, mau nói đi nào. Cả đám người cùng la lên, Việt Vi Lan rời mắt khỏi những quân bài tú lơ khơ. Dõi về phía xa xa, dưới ánh đèn neon để màu sắc rực rỡ, rất nhiều người đang nhịp nhàng nhảy múa giữa sàn. Nhưng nổi bật và bắt nhất, chẳng ai ngoài hai người đó. Bộ âu phục màu trắng được cắt may thủ công vừa vặn quyến rũ, cùng váy thử ra đính đá quý lộng lẫy mê người. Nhị công tử của tập đoàn châu báu Hàn thị và nữ hoàng xã giao được theo đuổi trốn bê thầy thượng Hàn Tân là Uông Duyên. Giả thế hiển hách, mỹ mạo xuất chúng, khiến hai người bọn họ trông rất là xuất sắc và xứng đôi, cũng làm cho mọi người xung quanh đều biến thành phong nền mờ nhạt. Việt Vi Lan thu hồi ánh nhìn, nhàn nhạt cười với nhóm nữ nhân viên đang trò chuyện không thôi kia. Chúng tôi là bạn thời trung học, cùng năm nhưng không cùng lớp. Sao nữa? Lúc đó dáng người tôi rất là thấp bé, đang cần giáo án đi đến phòng làm việc. Phải đi qua một cây cầu thang dài, cẩn thận bước hụt chân. Mắt nhìn thấy sắp sửa té xuống thì chợt có người nhanh tay kéo tôi lại. Cả nhóm người khó nén mà hâm mộ. Là Hàn nhị thiếu có đúng không? Đúng là anh hùng cứu mỹ nhân nha. Việt Vi Lan mỉm môi rồi nhấp nháy mắt. Không phải, người đến cứu tôi là Hạ Nhàn. Trong nháy mắt thời gian đảo ngược 10 năm, đó là một ngày đầu hè trời trong gió mát. Hai chàng trai trẻ tuổi là muốn đi đá bóng, thế nhưng tại cầu thang lại gặp được một sự cố ngoài ra dự liệu. Một trong hai người nhanh tay lẹ mắt, lập tức xông đến kéo lấy đối phương, mà chàng trai còn lại tuy cũng nhìn thấy, nhưng hai tay vẫn giữ nguyên như cũ. Không có vẻ gì giống như là muốn tiến lên để giúp đỡ cả. Có đôi khi vận mệnh chính là như vậy, quyết định trong nháy mắt thường sẽ trở thành chuyển biến cực lớn. Chàng trai nhào đến giúp cô là Hạ Nhàn, đã trở thành bạn trai của cô. Còn người quanh tay đứng nhìn kia chính là Hàn Tân, trở thành bạn của bạn trai cô. Party kết thúc, Hàn Tân đưa Việt Vi Lan trở về nhà. Chiếc xe yêu quý mới nhất của anh là Alpha G8, thân xe màu đỏ sẫm, lóe sáng đến chói mắt. Đầu xe có dáng vẻ hung mãnh, cùng miệng trắng như tuyết, tất cả đều hiển thị rõ ràng tính cách cuồng phóng của chủ nhân. Giải ngôn của Hàn nhị thiếu chính là, xe và tình nhân, tôi đều muốn là khác người. Đối với chuyện này thì nhận xét của Hạ Nhàn là, không cần đánh giá cao IQ của vị thiếu gia này. Đối với cô ấy mà nói không giống người khác là bằng hiếm có, cậu ấy chẳng qua chỉ là mù quáng theo đuổi của hiếm mà thôi. Vì Vi Lan đang ngồi ở trong chiếc xe thể thao mà toàn cầu chỉ có vỏn vẹn 100 chiếc này, nhớ lại lời nhận xét của Hạ Nhàn mà nhịn không được cười khúc khích. Hàn Tân đang lái xe lên quay đầu qua. Nghĩ cái gì vậy chứ? Sao lại vui thế? À, không có gì. Việt Vi Lan đuổi đề tài. Bạn nhảy của anh tối nay thật là đẹp mắt. Có đúng không? Hàn Tân lập tức phấn khởi như một đứa trẻ. Anh đã hẹn cô ấy hết 3 lần. Cuối cùng phải dùng đến chiếc váy đính 399 viên kim cương mới được cô ấy hoàn toàn chấp nhận. Em cũng thấy rồi chứ? Cô ấy mặc lên hiệu quả, đúng là không gì sánh được. 399 viên cơm ư? Tốt lắm. Đến cuối tháng thì phòng tài vụ lại đau đầu rồi đây. Việt Vi Lan lại nói tiếp. Vậy tại sao không tiếp tục tấn công mà đưa cô ấy về nhà chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net